Chương 439, trùng hợp. Chương 439, trùng hợp phong thanh phần phật, đinh hai nhức óc. Tuyết Liên lấy chính mình cường đại phong hệ dị năng, quyền mang theo tất cả mọi người bay lên cao thiên, theo thật sát lập tức tú tú cái kia hạc giấy đằng sau, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đã bay ra mấy ngàn thước khoảng cách. Không thể không nói, trong truyền thuyết khu ma long tộc mã gia không phụ nổi danh, lập tức tú tú dùng một tấm bạch chỉ chôn nở dê cờ hờ tờ đi ra một cái hạt giấy, phi hành tốc độ thế mà so Liệp Ưng cũng không chậm mảy may. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, cùng như vậy tiểu lại khinh thân thân thể vờ y ma có thể không nhận chạm mặt tới liệt phong ảnh hưởng cả thọt đủ vợ. Thật giống như, thân thể nó là dùng kim thạch loại hình đồ vật làm thành. Nhưng trên thực tế, cùng bản thể chỉ là một tấm bạch chỉ. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem lập tức tú tú, đối với năng lực cảm thấy kinh dị đồng thời, càng nhiều thì hơn là mừng rỡ. Nói không chừng, lập tức tú tú có thể mang cho ý hắn bên ngoài bừng tỉnh nha, làm sao, đem chú ý đánh tới cái tiểu nha đầu kia trên người chẳng biết lúc nào. Khương Mộ Tuyết đi vào Lâm Phong bên người, khẽ cười nói. Lâm Phong không có trả lời. Hắn không dám xác định lập tức tú tú pha y trăng đầy hứa hẹn tô huyền khu ma năng lực. Hắn sợ vạn nhất chọc giận Khương Mộ Tuyết, lập tức tú tú lại bất lực, cái này không phải là gián tiếp hại tô huyền sao, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Khương Mộ Tuyết một đôi sâu con mắt màu tím hiện lên quỷ dị quan mang, nhẹ nói no y khu ma long tộc mã gia, uy danh hiển hách, làm khu ma hàng yêu thế nhân tài kiệt xuất, vô luận là dạng gì yêu ma quỷ quái, đến trong tay bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là, đáng tiếc là, tiểu nha đầu kia năm nay mới vừa vặn 16 tuổi, thậm chí đều còn vị thành niên. Cho dù gia tộc của nàng bên trong có khu ma chi thuật, nàng cũng căn bản bất lực thi triển. Khương Mộ Tuyết, ngươi ý là không phải trong thiên hạ, chỉ có ngươi có thể cứu Tô Huyền. Lâm Phong thật sâu nhìn Khương Mộ Tuyết liếc một chút, nói ra. Ta nhưng không có như vậy tự đại. Khương Mộ Tuyết cười cười, nói ra. Thiên hạ to lớn, năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Ta lại sao dám nói loại kia cuồng ngôn tuy nhiên nha, hắc hắc, theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ có ta có thể cứu nàng. Khương Mộ Tuyết, ngươi thật không chịu xuất thủ cứu giúp. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra. Ta có thể chưa từng có nói qua không chịu xuất thủ cứu giúp loại hình lời nói. Khương Mộ Tuyết một trận yêu kiều cười. Ngươi Lâm Phong một trận nghẹn lời. Ta điều kiện bất biến. Ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, đáp ứng ta lại ra tay. Khương Mộ Tuyết vừa cười vừa nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a, ngươi tiểu tình nhân thời gian thật không nhiều. Khương Mộ Tuyết, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Lâm Phong trầm tư thật lâu, mở miệng nói ra. Có lẽ, ta căn bản cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Không được. Khương Mộ Tuyết đáng yêu cười một tiếng. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Mộ Tuyết, phi thường bất đắc dĩ. Hắn trong nháy mắt này thậm chí làm ra quyết định kỹ càng. Một khi cho đến lúc đó, hắn cho dù là mở ra bắt môn độn giáp, phối hợp rượu một sơn tiên thuật, cưỡng ép thi triển thái cực luân hồi xạ dị gặng siêu cấp ảo thuật, cũng nhất định sẽ làm cho Khương Mộ Tuyết xuất thủ cứu Tô Huyền. Tô Huyền, ở trong mắt hắn, đã sớm và cha mẹ của hắn địa vị tương xứng, hắn tuyệt đối không thể mất đi nàng, làm sao muốn đối với ta dùng sức mạnh, bức bách ta động thủ thật sao? Khương Mộ Tuyết một đôi sâu con mắt màu tím nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong. Cười nói dịu dàng nói ra. Làm sao có thể chứ? Lâm Phong xấu hổ cười cười. Khương Mộ Tuyết vừa định muốn lại nói cái gì, lại phát hiện bên cạnh Đại Tinh Tinh đi tới. Nàng liên nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Khương Mộ Tuyết mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng từ nội hướng ngoại tản ra thần bí khí chất, lại làm cho nàng tràn ngập như mê mị lực. Cái này bĩu một cái miệng cười khẽ, lập tức liền nhìn cái kia Đại Tinh Tinh đờ ra một lúc. Đại Tinh Tinh tên là Mạnh Sóng, là phượng tổ thành viên. Bởi vì hắn thần kinh không ổn định, dáng dấp lại cao lớn thô kệch, đứng ở nơi đó tựa như tòa thiết tháp, làn da ngăm đen, ban đêm đi ra cơ hồ có thể đem nữ hải tử hoảng sợ khóc cẩm tú vui mừng. Lại thêm hắn tình thương không cao, không thế nào biết nói chuyện, nữ hải duyên cực kém, đến bây giờ còn là độc thân. Lần này thảo phạt tác chiến, hắn bị phong hành thiên đưa tới nhập ngũ, chưa từng nghĩ gặp Khương Mộ Tuyết. Khương Mộ Tuyết tính cách sáng sủa, cười nói liên tục, thích nói thích cười, lập tức liền đả động tâm hắn. Bây giờ, hắn nhìn thấy Khương Mộ Tuyết thế mà cùng Lâm Phong ở nơi đó lặng lẽ nói chuyện, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra vui sướng biểu lộ, quả thực để hắn không thể chịu đựng được. Vì vậy, hắn mới đi tới. Khi hắn phát hiện theo đến gần mình, Khương Mộ Tuyết thế mà không nói thêm gì nữa, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Rất rõ ràng, hai người bọn họ vừa rồi tại nói thì thầm, không nguyện ý để hắn nghe được. Mộ Tuyết. Mạnh Sóng hướng về phía Khương Mộ Tuyết cười cười, lộ ra tự nhận là lớn nhất hiền lành, lớn nhất nụ cười như ánh mặt trời. Các ngươi trò chuyện. Ta qua bên kia. Khương Mộ Tuyết đáp lại ngại ngùng cười một tiếng, nói ra. Nàng chợt đưa tay vô vô Lâm Phong bả vai, vừa cười vừa nói, thảo phạt tác chiến sau khi kết thúc, đừng quên mời ta ăn cơm nha. Hẹn xong. Nói xong, nàng mở rộng bước chân, hướng phía khác vừa đi. Lâm Phong trên mặt lộ ra một trận cười khổ. Cái này Khương Mộ Tuyết đệ nhị nhân cách quá giảo hoạt, thế mà lợi dụng toàn cơ bắp Đại Tinh Tinh, muốn cho Đại Tinh Tinh đối phó hắn. Tuy nhiên, hắn không biết Khương Mộ Tuyết dụng ý thực sự là cái gì, nhưng hắn lại đối với Khương Mộ Tuyết càng chú ý cẩn thận. Theo trên trực giác, Lâm Phong cảm thấy Khương Mộ Tuyết so Tiêu Diễn càng đáng sợ. Đại Tinh Tinh Mạnh Sóng đưa mắt nhìn Khương Mộ Tuyết rời đi, trong ánh mắt một mảnh ấm áp. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt theo Khương Mộ Tuyết trên thân chuyển qua Lâm Phong trên mặt thời điểm, lại lập tức trở nên băng lãnh một mảnh. Lâm Phong Đại Tinh Tinh dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Lâm Phong, ngựa khí mười phần khinh thường. Trên thực tế, Đại Tinh Tinh trọn vẹn cao hơn Lâm Phong đến hơn nửa thước, lại là Phượng Tổ Tinh Anh thành viên, xác thực có thể dùng ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xuống Lâm Phong. Mạnh Sóng Lâm Phong từ tổ nói, so với Mạnh Sóng, Lâm Phong linh hồn càng thêm cao ngạo. Có lẽ, trên cái thế giới này cũng chỉ có cấp S cùng cấp S trở lên dị năng giả có thể cho hắn nhìn với con mắt khác tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Đại Tinh Tinh trong mắt lóe ra hàn mang. Ngươi là một tên hiếm thấy tam hệ nhiều năng lực giả, rất mạnh. Nhưng là, ta nghĩ cảnh cáo ngươi là, cho dù là ngươi mạnh hơn, cũng vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ Huyền Vũ Tổ và Phượng Tổ ở giữa chênh lệch thật lớn. Cho dù là tối nhược Phượng Tổ thành viên, đều có thể đánh bại dễ dàng cường đại nhất Huyền Vũ Tạo thành viên. Cái này có quan hệ gì tới ta? Lâm Phong từ tổ nói. Ngươi Đại Tinh Tinh một trận giận dữ. Hắn gặp Lâm Phong dạng này một bức biết rõ còn cố hỏi bộ dáng, liền hận không thể đem hắn lập tức hung hăng thu thập một hồi. Nhưng là, khi hắn thoáng nhìn nơi xa Tuyết Liên đưa tới ánh mắt lúc, lại chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Về sau cách Khương Mộ Tuyết xa một chút nếu không lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đại Tinh Tinh hung tợn nói với Lâm Phong. Ngươi yên tâm đi, ta đối với Khương Mộ Tuyết không hứng thú. Lâm Phong khe khẽ thở dài, nói ra. Ta cùng với nàng đi được gần như vậy, chỉ là bởi vì ta có một chuyện yêu cầu nàng, cũng không nàng ý hắn có thể cảm giác được. Đại Tinh Tinh Mạnh Sóng là một cái thẳng tính người, cũng không có cái gì ý đồ ít đều, chỉ là bị Khương Mộ Tuyết lợi dụng mà thôi. Hắn cũng không muốn liền Khương Mộ Tuyết ý và Đại Tinh Tinh lên xung đột. Tuy nhiên, hắn cũng không e ngại thật. Đại Tinh Tinh nhãn tỉnh sáng lên. Tự nhiên là thật kiểu nữ hung hắn đích. Lâm Phong gật đầu. Nay có thì cải chi, không thì ra miễn. Ngươi về sau nhất định phải cách Khương Mộ Tuyết xa một chút. Đại Tinh Tinh ngắm lại, nói ra. Ta không có vấn đề. Ngược lại là ngươi, về sau cách xa nàng một điểm đi. Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi có ý tứ gì? Đại Tinh Tinh nghe vậy sững sờ. Ta thích nàng. Ta nghĩ hết khả năng tới gần nàng. Tại sao phải rời xa? Lâm Phong một trận bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, Đại Tinh Tinh Mạnh Sóng đã hoàn toàn luân hãm, trở thành Khương Mộ Tuyết tù binh. Vô luận là hắn như thế nào lãng phí môi lưới, chỉ sợ đều khó mà cải biến Đại Tinh Tinh nội tâm. Ái tình, thứ này khó khăn nhất lý giải. Một khi mọc rễ nảy mầm, liền rốt cuộc khó mà động đậy mảy may. Chúc ngươi may mắn. Lâm Phong chỉ có thể nói như thế. Cảm ơn ngươi. Nếu như ta thành công, nhất định mời ngươi uống ta rượu mừng. Đại Tinh Tinh cười lớn nói. Mọi người chú ý, sắp đến. Đột nhiên, lập tức Tú Tú thần sắc trang nghiêm, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Diễn lớn tiếng nhắc nhở. Trong tích tắc, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia ở phía trước nhanh chóng phi tường hạt giấy. Chuẩn bị nên đón sắp đến ác chiến. Vu Hương Hương, bài danh 11 ván cục sổ đen tên thứ 11, tuyệt không phải là hư danh. Nơi này là mọi người ở đây chuẩn bị lúc chiến đấu. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, lập tức cả kinh ha to mồm, không thể tin được nói ra. Nơi này là thị khu. Hơn nữa còn là cái kia lão yêu ma chiếm cứ địa phương. Tuyết Liên cũng rất nhanh phát hiện chỗ dị thường, chấn kinh nói ra. Nơi này địa hình, Lâm Phong quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì, nơi này không phải nơi khác phương, đúng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương Nghi Châu thành phố Tây Bắc vùng ngoại thành ấm áp gia viên cường đại hải xà yêu ma Lữ Vinh Tiên lựa chọn ở chỗ này ở nặc, cổ vương cũng tuyển ở chỗ này. Tại sao lại như thế thế đúng dịp đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh tất nhiên, Lâm Phong trong lúc nhất thời không dám kết luận, quá quỷ dị Tiêu Diễn lông mày cũng nhăn lại tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vu Hương Hương vợ ơ y ma ẩn tàng tại khu náo nhiệt bên trong. Nếu như đợi chút nữa động thủ, lấy Vu Hương Hương này tính tàn khốc chết, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết đi. Huống chi, Vu Hương Hương bên người còn có một cái hư hư thực thực cùng càng nhân vật kinh khủng tồn tại Tuyết Liên, chúng ta nhất định phải tạm thời dừng lại. Nếu không lời nói, nhất định sẽ làm cho người bên trong cảm thấy. Tại sắp tiến vào tiểu khu thời điểm, Lâm Phong chợt mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai thế mà đối với chúng ta tổ chừa nở dê ra lệnh? Lê Kiền liếc Lâm Phong liếc một chút, khinh thường nói ra. Hắn tại cùng Tiêu Diễn giao phong xa suốt hạ phòng, đến bây giờ còn trong lòng không thoải mái. Bây giờ gặp Lâm Phong thế mà bao biện làm thay, ra lệnh, nhất thời liền khó chịu. Nhưng là, để Lê Kiền không nghĩ tới là, Tuyết Liên thế mà chân nhất phất tay, dừng lại. Tuyết Liên, ngươi đây là ý gì? Tiêu Diễn sầm mặt lại, hỏi. Trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Dù sao, hắn mơ y là lần này tác chiến người phụ trách. Tiêu đội trưởng, cái tiểu khu này bên trong có một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối không thể lỗ mãng. Tuyết Liên thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra.